quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 1, pháo hôi tìm đường chết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thập Bát Sơn yêu. Đêm càng ngày càng về khuya. Trăng treo trên đỉnh đầu. Đỏ tươi giống như bị tưới máu đỏ ướt sũng. Đỏ chói mát, cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Tô Đường nằm trên ghế dài. Toàn thân trên dưới đều không còn chỗ nào hoàn hảo. Cẩm y hoa lệ đã sớm trở nên rách nát, trộn lẫn với máu tươi. Căn bản đã không còn nhìn ra màu sắc lúc đầu. Nếu không phải hàng lông mi kia vẫn động đậy thì sẽ không một ai nghĩ tới người nằm trên ghế kia vẫn còn sống. Bất quá, bị thương nặng như vậy so với cái chết cũng không khác nhau là mấy. Bên ngoài là cảnh tượng thập phần thê lương. Một kẻ sắp phải giã từ sinh mệnh mình mà chẳng có ai bên cạnh. Chỉ có từng đợt gió lạnh thổi qua làm bạn tiễn đưa. Nhưng có ai biết rằng, Tô Đường nằm trên ghế dài giờ đây trong lòng có bao nhiêu su y gờ sứa y gờ. Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Làm xong nhiệm vụ này cô liền có thể thu được một khoản lớn. Vui vui vẻ vẻ mà về quê dưỡng lão. Đi tới tấn công nhiệm vụ. Đi tới tấn công nam chính. Tới, tiểu bảo bối, mau mau nói cho ta biết kết quả của nhiệm vụ lần này. Dứt lời, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu. Sau tiếng tinh, liền nghe thấy tiếng nói của hệ thống. Lần này đạt được 80 điểm tích phân. Tổng số tích phân là 10.001. Xin hỏi ký chủ có muốn quay lại thế giới cũ không? Tô Đường làm nhiều nhiệm vụ như vậy chỉ để chờ đợi thời khắc này. Không một chút chần chừ nói ra hai chữ. Trở về, hệ thống, trở về thế giới cũ đem khấu trừ 1 vạn tích phân. Nếu không phản đối, 10S sau sẽ chính thức khởi động. Dứt lời, hệ thống bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2. Làm nhiệm vụ tới hiện tại, lại cũng không phải ma mới. Tô Đường đã sớm dùng tích phân mua đạo cụ che chắn cảm giác đau đớn. Tô Đường nhìn bầu trời đêm trăng máu, cong môi, hận không thể ngâm nga vài khúc ca vui tai. Tô Đường im lặng chờ hệ thống đếm số. Chỉ cần chờ đủ 10S, cô liền có thể lập tức trở về thế giới ban đầu. Nơi mà cô ngày đêm nghĩ tới. Có điều, thế giới như là đang chơi đùa cô. Ở giây cuối cùng, hệ thống tự nhiên mắc kẹt. Tô Đường bỗng có một dự cảm xấu. Ngoài mặt vẫn trấn định hỏi hệ thống. Đây là tình huống gì vậy? Âm thanh lạnh băng của hệ thống đột nhiên biến mất. Ngược lại biến thành tiếng nói ôn nhu. Nhưng hiện tại chủ nhân của tiếng nói này chẳng những lạnh nhạt. Thậm chí còn mang theo vài phần trào phúng. Rất tiếc. Tích phân mà ngươi hiện tại đang sở hữu đã bị đóng băng. Hai tròng mắt của Tô Đường trừng lớn. Bên trong đều là hoảng loạn. Lúc trải qua sinh tử, Tô Đường còn không có hoảng loạn như lúc này. Nhưng chờ tới khi Tô Đường bình tĩnh lại, liền giận tới tím mặt. Mẹ nó, vì cái gì mà đóng băng tích phân của ta? Đối với việc Tô Đường đang phẫn nộ, hệ thống lại cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí còn có vài phần vui sướng khi có người gặp họa. Ngươi nói ngươi làm nhiệm vụ. Ngươi lại một hai lại phải chơi lớn một chút. Cho ngươi cốt truyện. Ngươi liền kéo vai ác chạy như điên trên đường lớn. Muốn kéo lại cũng không kéo nổi. Còn nữ chủ lại bị ngươi chơi đến thăng thiên. Nữ phụ thì bị ngươi làm cho điên. Đến cả pháo hôi ngươi cũng không tha. Tuy rằng ngoài mặt hệ thống chủ đều tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành nhưng nam chủ lại không phải kẻ ngốc. Sau khi ngươi rời đi, toàn bộ nam chủ đều hắc hóa. Toàn bộ, không có lấy một ngoại lệ. Mấy chữ cuối cùng đều là hệ thống nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhiệm vụ của tất cả thế giới mà ngươi đã đi qua đều tan vỡ. Hệ thống chủ không loại trừ ngươi cũng đã là nhân từ. Tô Đường hoàn toàn phát điên. Cố gắng nâng tay lên sờ sờ trái tim trước ngực mình. Dù đã che chắn cảm giác đau những cứ nghĩ đến đống tích phân mà bản thân cực cực khổ khổ tích góp chỉ có nhìn mà không thể dùng. Tô Đường liền cảm thấy một trận hít thở không thông. Trái tim cũng bắt đầu đau nhói. Tô Đường cảm thấy mình nên vì bản thân mà giải thích. Nhưng lúc trước ngươi nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. bị hệ thống trói buộc làm nhiệm vụ đã khiến Tô Đường khó chịu đến cực điểm. Dù sao cũng là chuyện vui tìm đến. Nàng liền coi đó là một nơi giảm áp lực. Chẳng qua là chơi hơi lớn. Hệ thống nghẹn một hồi. Mới miễn cưỡng mở miệng. Nếu đã như vậy rồi. Ngươi có nghĩ tới việc thoát khỏi trạng thái đóng băng? Tô Đường. Như thế nào? Hệ thống. Một lần nữa trở lại những thế giới đó. Sau đó tích phân liền có thể sử dụng lại. Tô Đường cả người đều choáng váng. Cứ nghĩ những thế giới kia. Ý chí chiến đấu giảm xuống chỉ còn một nửa. Tô Đường cả người đều cảm thấy mệt mỏi. Trước mắt là một khoảng đen tối. Hệ thống thật lâu không được đáp lại. Tức giận nói. Ngươi rốt cuộc có làm hay không a? Tô Đường hữu khí vô lực. Đến tình trạng này rồi. Còn có thể không làm được sao? Tô Đường thở dài mang theo vài phần nhận mệnh. Vừa định gật đầu liền nhìn thấy người phía trước lúc này phải đang ở trong phòng tân nương động phòng hoa chúc vậy mà lại xuất hiện trước mặt. Mình, hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập hơi thở thô bạo. Sắc mặt âm trầm tới mức có thể bức người ta khóc ra nước mắt. Một thân trường bào đỏ hoa lệ, nhưng không hề thấy cảm thấy được không khí vui mừng. Ngược lại giống như ác ma vừa bò ra từ địa ngục. Tô Đường như muốn điên rồi. Ngạo tòa. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng phải hắn giờ này nên ở bên cạnh nữ chủ tương thân tương ái? Chơi trò động phòng hoa chúc sao? Hệ thống a một tiếng. Cũng không có ý định giải thích. Mà bên kia, nam chủ thấy nàng vẫn còn sống. Đồng tử tràn đầy tia máu kia lại đỏ lên vài phần. Ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện cho chính mình vẫn còn may mắn sống sót. Nếu không, Tô Đường cảm thấy không thể nghe nổi nữa. Nàng cảm thấy nam chủ điên rồi. So với vai ác như nàng lại càng muốn điên hơn. Vì thế, theo bản năng, nàng xin hệ thống giúp đỡ. Mau, mau đem ta truyền tống đi. Đối mặt với một nam chính như vậy dù có không chết thì nàng cũng sẽ bị lột mất một tầng da. Thập bát sơn yêu. Sau một trận trời đất quay cuồng, còn chưa kịp cao hứng, Tô Đường liền phát hiện tình huống hiện tại của mình cũng chẳng lạc quan hơn trước là bao nhiêu. Tô Đường nhận ra hiện tại mình đang ở trong một phòng ngủ vô cùng xa hoa. Giường gỗ rộng 6 thước được làm từ loại gỗ trầm hương xa hoa. Mặt trên treo tấm màn đen huyền. Trên đó thêu những bông hoa hải đường bằng chỉ bạc. Bên dưới là tấm đệm mềm được dệt hoàn toàn từ tơ tằm. Mềm mại phải phất như rơi vào mây trôi. Nhưng lúc này đây Tô Đường cũng không có tâm tình thưởng thức những thứ này. Vì để biết thêm tình hình hiện tại, nàng nhanh chóng từ trên giường đi xuống. Đúng như dự đoán, dù không mang giày, dưới chân cũng là một mảnh mềm mại. Theo như dự đoán thì hẳn đây là nhiệm vụ đầu tiên của Tô Đường. Thời gian có chút lâu nên ký ức về thế giới này có chút mơ hồ. Tô Đường ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nhìn gương mặt có chút quen thuộc qua gương. Qua một hồi lâu mới đem ký ức tìm về. Ở thế giới này, thân phận của nàng chính là tiểu quận chúa An Vương Phủ. Là người có thân phận tôn quý. Được mọi người trong nhà sủng ái vô cùng. Nhưng cố tình ở lúc tiểu quận chúa An Vương được 10 tuổi. Nội bộ triều đình lại xảy ra biến cố. An Thân Vương bị Giota ết chết. Ca ca song bào thai tuy bảo vệ được tính mạng nhưng cũng bị thương rất nặng. Xung quanh như hổ rình mồi. Tình thế có chút nguy hiểm. Mắt thấy phủ An Vương càng ngày càng suy sụp. Tô Đường đứng lên ra tay giải quyết từng việc lớn bé. Cố gắng vực dậy An Vương phủ sắp suy tàn. Ở cốt truyện ban đầu, nguyên chủ không hề đứng lên vực dậy An Vương phủ. Lúc phủ An Vương xảy ra chuyện, hoàng thượng đưa xuống một ân trạch. Đem nàng tiến cung nuôi nấng. Cuối cùng lại bị nuôi thành một người điêu ngoa tùy hứng. Ngay cả một số hoàng tử công chúa không được sủng ái nàng đều đã đắc tội qua. Mà thật trùng hợp, trong số những hoàng tử công chúa mà nguyên chủ đắc tội lại có nam chủ trong đó. Kết quả đắc tội với nam chính tất nhiên là rất thê thảm. Bởi vì cốt truyện đã tan vỡ. Sau khi Tô Đường xuyên tới cũng không cần duy trì cốt truyện nguyên bản nữa. Mà nhiệm vụ của nàng là trợ giúp nam chủ đăng cơ hoàng đế. Sau đó có thể thành công lui thân. Dù sao tốt xấu gì Tô Đường cũng là người đã hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc ở thế kỷ 21, làm sao có thể chịu nổi tình cảnh trọng nam khinh nữ. Cho nên sau khi An Vương phủ xảy ra chuyện, Tô Đường liền cùng ca ca song bào thai hoán đổi thân phận. Tô Đường vì không muốn người ngoài quá chú ý tới An Vương phủ liền trực tiếp kéo dài lộ tuyến của nguyên chủ. Trêu chọc chó mèo, trọng nữ khinh nam, dần dần, thanh danh của An Tiểu Vương ra ngày càng kém. An Vương phủ cũng vì vậy mà dần dần rời xa cái vòng tròn quyền quý trong kinh thành. Tất nhiên đó chỉ là mặt ngoài. Có cái hệ thống quái đản này ở trong tay, Tô Đường chính là đang âm thầm nâng đỡ không ít thế lực. Vì phải trợ giúp nam chủ đăng cơ nên rất cần các thế lực khác nhau ủng hộ. Chuyện đăng tại chuyenqi1.com, Tháp Bát Sư Ni Eo, cách chương.